Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trang 134. Hải tặc dẫn theo tay áo kiếm hành hương tuyển đình xông thẳng mà đi. Không có một cái người chơi dám can đảm ngăn trở, mà thấy một màn này thần phụ nhóm đều bị thần sắc kinh hãi, có thể tại giáo đình đảm nhiệm thần phụ. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là có thiên phú, người tự nhiên cũng thấy được này bình dân nữ nhân bên cạnh quái vật, ác ma, phó giáo chủ đại nhân, giáo chủ đại nhân, cứu mạng, nhẹ mà tiêm mỏng tay áo kiếm giống sắc bén lưỡi dao gió cắm vào thần phụ yết hầu. Rút ra khi phun tung tóe mà ra vết máu bát chiếu vào ngân lam sắc xia tiêu tốn, nếu có người giờ phút này gần sát đi xem, còn có thể phát hiện tay áo kiếm thân kiếm thượng mở ra thật dài thanh máu. Đây là một phen giết người vũ khí, khinh bạc, nhẹ nhàng, một kích mất mạng, cùng hải tặc tùy tiện hình tượng thập phần không hợp, nàng chính là giết chết Herman hung thủ. Phó giáo chủ thấy rõ đối phương giết người kỹ xảo, ở trong đầu đem kia miệng vết thương cùng Herman vết thương chí mạng trùng hợp ở cùng nhau, vị này cao lớn, có sắc bén thiết hôi sắc đôi mắt cùng mũi ưng phó giáo chủ rời đi hắn vị trí. Giơ lên trong tay quyền trượng, hướng Hồng Y giáo chủ hơi hơi khom người, ta đi gặp nàng, giáo chủ đại nhân, Hồng Y giáo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng phân phó bên người người, trước đem thánh tử mang đi, bên cạnh gầy ốm thần phụ lĩnh mệnh mà đi. Mà Hồng Y giáo chủ tắc đột nhiên đem quyền trượng cao cao giơ lên. Đôi tay buông ra, đôi môi không tiếng động mà niệm tụng, kia giáo chủ quyền trượng quỷ dị mà huyền phù ở giữa không. Trung, theo giáo chủ lời ca tụng, chiều bốn phương tám hướng phóng xạ ra chói mắt quang mang, nửa trong suốt hình cung quang thuẫn bao phủ ở Hồng Y giáo chủ quanh thân, theo sau lại cách không xuất hiện ở phó giáo chủ cùng thần phụ trên người, hải tặc một đòn chí mạng. Ở đâm thủng vòng bảo hộ thời điểm trực tiếp bị suy yếu thành bình thường công kích. Nàng thấy hệ thống nhắc nhở bị quang thuẫn bao phủ thần phụ NPC trên người đều treo lên cao tới 60%. Giảm thương bắp, cùng với địch quân tới gần sau đem hành động chậm chạp 30% giảm tốc độ hiệu quả, nàng nheo lại kim. Màu cam đôi mắt, nhìn về phía đài cao, tâm biết phá địch mấu chốt liền ở Hồng Y giáo chủ quyền trượng thượng. Trừ cái này ra, vị kia phó giáo chủ là chủ công đánh, một đạo tang thương tiếng nói đột nhiên ở nàng bên cạnh vang. Lên, hải tặc hảo huyền không một tay áo kiếm phản đã đâm đi, quay đầu vừa thấy. Là người chơi bình thường không có gì tồn tại cảm người gõ chuông, ngươi. Hải tặc đầu óc xoay chuyển bay nhanh, cái nào đại hiệp hội? A, này không quan trọng, người gõ chuông gãi gãi đầu. Bãi lạn bãi đến vô cùng ngay thẳng, ta cũng cho ngươi trước cháo đi, đợi lát nữa đẩy chủ tuyến liền dựa ngươi, hắn huy hiệu đại khái ở vào không dễ bị phát hiện vị trí. Giọng nói rơi xuống lúc sau, một con phiếm màu lục lam màu xanh đồng, cổ xưa lại quỷ dị đại trung xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu không. Trung thể trải rộng quái đản mấp máy khắc văn, ở vào này cái lồng bảo hộ phạm vi dưới. Hải tặc rõ ràng cảm giác được chính mình quanh thân nhiều một tầng vô hình, hộ thuẫn. Này, hộ thuẫn, đồng dạng cũng tác dụng ở hải tặc phía sau thành nữ loi trên người, lục ngữ nông. Chống cánh tay nửa ngồi dậy, trong cổ họng môn phiếm huyết khí tanh ngọt, thân thể thượng thương thế đang ở bị chậm rãi chữa khỏi, không nghĩ tới người gõ chuông chẳng những là cái thuẫn, vẫn là cái nãi thuẫn. Nàng trước người là hải tặc cùng dung nham chi xà bóng dáng. Bên trái là đột nhiên xuất hiện người gõ chuông. Phía bên phải có thể thấy vài vị thần phụ chính đem không chút nào phản kháng Noe lôi đi. Phía sau còn lại là vô tận xia biển hoa. Uy, ta, khụ khụ, nàng mới nói hai chữ liền nhịn không được sặc khụ ra tiếng. ta phải đi Thánh Tuyền. Ta đáp ứng qua an. Hải tặc không có xoay người, chỉ lưu loát mà ném xuống tay áo trên thân kiếm huyết tích. Câm miệng đi tiểu quỷ đầu, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Cao lớn phó giáo chủ đã tới gần. Trên tay hắn quyền trượng giống hồng y giáo chủ giống nhau phát ra quang mang. Mà hải tặc rút kiếm tiến lên, dung nham chi xa rào rạt đong đưa. Lục ngữ nông an tĩnh mà nhìn hải tặc bóng dáng, nàng biết nàng ẩn nấp giả thân phận đã bị hải tặc phát hiện, bởi vì loi nguyên thân phân cùng nàng vừa mới tạo thành linh tính bùng nổ là xung đột. Điểm này người chơi khác không rõ ràng lắm, nhưng từng thân thủ giết chết Hermen thần phụ, còn làm cho lục ngữ nông mặt sử dụng quá huy hiệu hải tặc là biết đến. Ở tiểu tu đạo viện thời điểm, nguyên chủ loi là không có linh tính bình thường tiểu hài tử. Cho nên bát chấp sự gửi cấp Hermen thần phụ tin chỉ đề cử hắn đòn sát thủ en. Mà hải tặc thu đi rồi lá thư kia, này phong thư là đã sớm bị gửi ra. Không tồn tại chặn lại khả năng, ở tu đạo viện vườn hoa thời điểm. Lục ngữ nông làm bộ chịu ảnh hưởng hôn mê, lúc sau lại làm bộ không nhìn thấy dung nham chi xa. Hải tặc tắc cam chịu nàng là thấp linh tính người được đề cử. Cũng biết nàng không có gì thống khổ quá vãng, cho nên đường lục ngữ nông cùng toàn bộ Monas con bướm cộng minh khi hải tặc cũng đã phản ứng lại đây. Điểm này, lục ngữ nông sớm có đoán trước, ở nàng phỏng đoán chung. Lấy hải tặc tính cách hẳn là sẽ không đem loi phi NPC thân phận bốn phía tuyên dương. Cho nên liền tính hải tặc muốn cử báo nàng, bồn cục phó bản cử báo người chơi số lượng cũng sẽ không vượt qua 20% tỷ lệ. Đây là lục ngữ nông có thể tiếp thu phạm vi, duy nhất ở lục ngữ nông ngoài ý liệu chính là hải tặc ở phát hiện nàng ẩn nấp giả thân phận sau, cư nhiên còn nguyện ý lao tới che ở nàng trước người, che ở phía trước hải tặc đã cùng phó giáo chủ chiến đấu ở bên nhau, chính như người gõ chuông theo như lời như vậy. Phó giáo chủ kỹ năng có thể vì chính hắn cùng mặt khác thần phụ mang đến công kích thêm thành, kia. Quyền trượng quang huy ảnh hưởng ở đây sở hữu thần phụ. Bọn họ ở hộ thuẫn bên trong sôi nổi khom người. Đôi tay gắt gao bắt lấy trước ngực giá chữ thập mặt trang sức ấn ở ngực. Phảng phất trái tim đột nhiên bạo phát không thể chịu đựng đau đớn. Phó giáo chủ đại nhân không. Ngay sau đó, vô số màu lam đen gai nhọn từ bọn họ sống lưng nổ tung, xuyên thấu màu đen tu sinh trường bào, đem trường bào thượng thêu vằn nước bản vẽ xé rách đến rơi rớt tan tác, kia gai nhọn bám vào ở thần phụ sống lưng, cánh tay, trên đùi, đưa bọn họ chế tạo thành hình người vũ khí. Đối ở đây còn lại người tiến hành rồi vô khác biệt tập kích. Nữ tu sĩ nhóm thét chói tai mang theo bọn nhỏ chạy trốn, mà còn thừa 6 gã người chơi bình thường ở tuôn ra thô tục lúc sau sôi nổi sử dụng từng người huy hiệu chống cự. Hết chương.